Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Triệu Hoán Lilith. Người võ học thiên phú được cho không tệ, nhưng là thiên tính chung nhưng cũng không có khát máu chi khí đấu hung ác chi tâm. Hiện tại học tâm pháp cùng ngươi bản tính không hợp, không lại dạy bảo qua ngươi chiến kỹ người kia, coi là bậc thầy võ học, thiên đạo tông sư. Ở một mức độ nào đó cải biến võ học của ngươi đường đi, nhưng cũng là trị ngọn không trị gốc. Về sau ngươi muốn truy cầu võ đạo cực hạn, tâm pháp thượng thiếu hụt là không thể vượt qua một quan. Thái Nguyên chân nhân êm tai nói, đem ta các loại khuyết điểm từng cái phân tích, ngoại trừ gật đầu thụ giáo, ta cũng có đang tự hỏi. Người khác mấy chục năm, mấy trăm năm tu luyện ra được mỹ vị quả lớn, không phải là ta ngắn ngủi mấy tháng có thể trồng thành công. Mặc dù cá nhân ta tính cách có khuynh hướng cận thân vật lộn, nhưng là tại ma pháp cùng luyện kim thuật đạt thành tựu cao. Giống nhau là trong mạo hiểm rất hữu dụng bản lĩnh. Võ học thiên đạo với ta mà nói, vẫn là quá mức xa vời. Chấm ngoặc kép, ngay tại nghĩ lại thời khắc, đột nhiên thông tin thẻ truyền đến Phong Minh thanh âm. Xem xét phía dưới, lại là sớm đã bị ta quên ở sau đầu Tư Nặc Khắc gửi tới tín hiệu. Vương Lân, ta biết ngươi ngay tại đảo Ác Ma. Ngươi không có ý định ra cùng các lão bằng hữu gặp mặt à? Lilith rất nhớ ngươi à? Nàng lần trước vậy mà không thể giữ lại ngươi, để cho ta rất tức giận. Phi thường tức giận. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Chính là Lilith thanh âm. Tư Nặc Khắc cuồng tiếu, xen lẫn tại Lilith trong tiếng kêu thảm hết sức chói tai. Một cỗ cực đoan bạo ngược sát ý, từ đuôi xương cụt một mực vọt tới trên đỉnh đầu. Ta lạnh lùng nói ra, kẻ bất tử cũng không phải thật sẽ không phải chết. Tư Nặc Khắc, ngươi cho rằng ta không cứu được Lilith à? Ồ, ngươi còn nhớ thương nữ nhân này à? Sớm biết ta vừa về tới ở trên đảo, liền đem nàng đưa cho ngươi. Không lại à? Hiện tại cũng chỉ có thể chính ngươi tới lấy. Chúng ta mới xây dựng dòng binh đoàn ngay tại Phi Miêu Sơn Cốc. Ngươi đã tới, nhanh một chút đến nha. Không phải ta liền không có cách nào cam đoan Lilith còn có thể sống bao lâu. Tư Nặc Khắc nói chuyện ngữ khí lạnh lẽo băng hàn, mặc dù một mực tại không ngừng mà cuồng tiếu, lại một chút cũng nghe không hiểu cao hứng ý tứ. Hắn vốn chính là có thu tất báo nhân vật. Đối ta có loại này khắc sâu hận ý, ngoại trừ là tâm lý biến thái, cũng không có gì giải thích tốt ràng. Ba, một tiếng thanh thúy búng ra tấm thẻ thanh âm. Tư Nặc Khắc từ thông tin trong thẻ truyền đến chính là nồng đậm tức giận cùng kinh ngạc. Vương Lân, ngươi bản sự không nhỏ, vậy mà có thể làm ta mặt đem Lilith cứu đi. Bất quá chờ ta tìm tới ngươi, chúng ta một bút nợ cũ có thể chậm rãi tính. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, hỗn đàn, một đám phế vật. Mặc dù Tư Nặc Khắc một mực tận lực bảo trì một loại nào đó phong độ, đến thể hiện trong lòng của hắn dị thường, nhưng là tại một khắc cuối cùng từ thông tin trong thẻ truyền đến hắn răn dạy thủ hạ giận mắng, vẫn là lộ ra hắn nôn nóng không chịu nổi cảm xúc. Phế vật mắng phế vật, ta lạnh lùng lửa cháy đổ thêm dầu, cắt đứt truyền tin, nhìn thấy mình đầy thương tích ngay tại rên rỉ Lilith, không khỏi sát tâm đại thịnh. Vừa rồi ta vận dụng mỹ nữ triệu hoán thẻ, đem Lilith từ trên đảo Ác Ma triệu hoán tới. Không thể không nói, bất lang cấp 7 tấm thẻ, chức năng này thật sự là dùng tốt cực độ. Tiện tay vỗ xuống một chương trị liệu thẻ, Lilith vết thương trên người dần dần khép lại. Ánh mắt của nàng rất phức tạp, nhìn ta không nói câu nào, làm cho ta ngược lại có chút áy náy. Làm có đạo cao nhân, Thái Nguyên đầu này lão hầu tử tằng hắng một cái, run run người thượng trường bào lặng yên rời đi, giữ vững nhất quán tiêu sái cùng lạnh nhạt thong dong. Cùng ta cùng một chỗ nghe hắn giảng bài quan linh, lại đứng lên, hảo tâm đem Lilith nâng đỡ, thấp giọng mắng, cái kia Tư Nặc Khắc thật sự là biến thái. Cũng may Vương Lân có biện pháp cứu ra người, không phải thật đúng là cho hắn tính toán đến. Lilith tỷ tỷ không cần sợ hãi, đã không có chuyện, bọn hắn không có cách nào tìm tới nơi này tới. Mỹ nữ triệu hoán thẻ công hiệu chỉ có 24 giờ. Thời gian vừa đến Lilith sẽ còn trở về chỗ cũ. Tư Nặc Khắc tính toán không tệ. Ta vẫn còn muốn đi một chuyến Phi Miêu Sơn Cốc đi cứu người. Đem Lilith triệu hoán tới. Mặc dù hòa hoãn trước mắt nguy cơ, nhưng là Phi Miêu Sơn Cốc vẫn là phải đi. Ta không có khả năng nhìn xem Lilith bị giết chết. Nhất là Tư Nặc Khắc giết nàng còn có một số có liên quan tới ta nguyên nhân. Kẻ bất tử mặc dù lợi hại, nhưng là ta cũng chưa chắc tựu thật sợ. Tư Nặc Khắc không biết Lilith sẽ còn tại 24 giờ sau sẽ bị đưa trở về. Nhất định không ngờ được ta sẽ đi cứu người. Bởi vậy ta còn là rất tốt nắm chắc cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Loại này hỗn đản không có việc gì tìm cặn bã. Giữ lại cũng là tai họa. Không bằng sớm cho kịp giết. Ta cọ sát lấy răng hạ ngoan tâm. Đang suy nghĩ khi nào xuất phát mới có thể tại 24 giờ sau đúng giờ xuất hiện tại Phi Miêu Sơn Cốc. Quan Linh xung phong nhận việc nói ra. Ta cũng có thể đi giúp ngươi. Lilith đã bị cải tạo thành dạ ma nữ. Thể chất mặc dù không có kẻ bất tử mạnh mẽ như vậy, nhưng là điểm ấy tổn thương tại sử dụng trị liệu thẻ về sau cũng đã bình phục. Nghe được Quan Linh, nàng vội vàng ngăn lại nói: các ngươi đều không cần đi. Tư Nặc Khắc đã triệu tập gần 700 người thủ hạ. Liên tục phong ma dòng binh đoàn cũng cho hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi đi Phi Miêu Sơn Cốc căn bản không thể sống lấy ra. Lilith ngữ khí lộ ra phi thường bình tĩnh, nhưng là một đôi như nước suối thanh tịnh trong mắt lại lộ ra không có cách nào ngăn chặn sợ hãi. Nàng toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Lilith cũng không phải là không sợ chết. Nàng lúc trước không cam tâm bị coi như hấp dẫn hữu dực ma viên mồi nhử. Thà rằng tìm ta hiến thân. Bây giờ lại cực lực khuyên can ta đi cứu nàng. Để cho ta không biết làm sao an ủi nàng mới tốt. Quan Linh không thể lý giải Lilith sợ hãi. Mặc dù không ngừng an ủi Lilith. Không chút nào cũng không được tác dụng. Ba người chúng ta cùng một chỗ. Nhất định có thể cố gắng vượt qua nan quan. Vương Lân chúng ta lúc nào xuất phát? Cái gì chúng ta? Chỉ có ta một người đi đảo ác ma. Ngươi liên tục bay cũng không biết. Đảo vong thời điểm làm sao bây giờ? Ngươi lại hiểu được bay à? Quan Linh chế giễu lại. Ta lặng lẽ mở ra ma pháp vũ dực. Để cô gái này lập tức ngậm miệng lại. Vĩnh hằng vũ dực thuật chế tạo ma pháp vũ dực ta ngược lại thật ra còn có kỳ phó. Bất quá ta cũng không có dự định nói cho Quan Linh điểm này. Để nàng không nên đi thêm phiền phức. Lấy cớ này tốt nhất rồi. Lilith biết ta sẽ dùng lôi điện điều chế tạo ma pháp vũ dực bản sự. Gặp ta dùng cái này để lừa gạt Quan Linh. Nàng mặt tái nhợt thượng cũng lộ ra mỉm cười. Đi đảo ác ma còn muốn chuẩn bị một chút. Ta dã bất tưởng niệm cùng Quan Linh nhiều lời những chuyện này. Đưa tay vỗ vỗ Lilith gầy gò vai. Tỏ ý nàng hết thảy yên tâm. Từ thủy tinh đảo đi đảo ác ma. Mấy trăm cây số lộ trình. Đều là biển rộng mênh mông. Ma pháp vũ dực mở ra. Tại khoảng cách mặt biển mấy trăm mét tầng trời thấp cực tốc lướt qua. Rất nhiều trong hải dương hung ác quái thú. Thế mà không chút nào sợ. Ngẫu nhiên sẽ còn vọt lên mặt biển. Mở ra tùm miệng lớn. Hung hăng lớn cắn một cái. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.